Truyện Chức Nghiệp Thế Thân, tác giả Thủy Thiên Thừa, chương 44. Yên Minh Tô chọn một tư thế thoải mái nhất, nằm trong lòng hắn, vươn tay trái ôm lấy cổ quán. So với anh nghĩ, nó lại càng phức tạp hơn nhiều nữa kìa. Nhưng mà anh đừng có lo gì cả, không sao đâu. Cũng đúng mà, riêng cái chuyện của cậu đã đủ phiền lắm rồi. Chu Từng nhẹ nhàng chọc chọc thạch cao trên tay của y. Em cũng phiền mà, em muốn làm... Yên Minh Tù mở to mắt ra nhìn hắn ta, tràn trề mong đợi. Nhìn đi, anh Tường à. Chu Từng cười nói, chịu khó đi mà, không thì cậu định làm cái kiểu gì hả? Đẹp cùng tay này. Yên Minh Tù kéo quả của hắn ta xuống, kề miệng lên trên bên tay của hắn ta mà thì thầm, mờ ám nói, anh ngồi trên em đi, em muốn nhìn anh từ trên nhìn xuống. Chu Từng méo miệng mà cười cười. Mệt lắm đó, keo giả của tôi không chịu nổi đâu. Anh Tường à, làm đi mà. Chu Từng điếc mắt nhìn y, cúi đầu xuống ngậm lấy đôi môi của y. Chu Từng ở nhà chăm sóc Yến Minh Tu mấy ngày, ngoài là đi mua đồ ăn ra thì hầu như là hắn ta không có ra khỏi cửa. Sẵn có thời gian rảnh, hắn tranh thủ để có thể nghiền ngẫm lại kịch bản luôn. Đây chính là lần đầu tiên hắn ta được vào vai chính. Ngậm lại là vận tay không dám tin, hắn ta vận nghĩ tư chất của mình không đủ. Nếu như không nhờ Yến Minh Tô, có lẽ cả cuộc đời này hắn ta cũng chẳng bao giờ có được cái cơ hội này. Bởi vậy hắn ta phải cực kỳ nghiêm khắc để tu luyện bản thân. Thỉnh thoảng Yến Minh Tô sẽ im lặng ngồi bên cạnh để nhìn hắn ta đọc lời thoại, kết hợp với hoàn cảnh và ngữ cảnh bằng đủ các loại giọng điệu và cảm xúc. Hai người sẽ như vậy cho đến chiều, ai cũng là không thấy chán. Chu Từng cảm giác trái tim của mình ấm áp lắm rồi. Ngày ngày hắn ta không làm gì cả, chỉ cần im lặng sống cuộc sống bình thường như Yến Minh Tu. Buổi sáng thì ăn cơm, giữa trưa chợp mắt, đến chiều thì nhàn nhã tôi ngủ cùng với nhau. Những điều nhỏ nhặt ấy được trải qua cùng với một người đặc biệt, tất cả đều sẽ biến thành quý giá đến lạ thường. Từng phút từng giây bên Yến Minh Tu như vậy, Chu Từng đều hạnh phúc đến vô biên. Đôi lúc hắn ta còn nghĩ căn hộ nhỏ cũ kia của hắn ta chính là một không gian bí mật, chỉ cần ở trong này hai người sẽ luôn luôn bình lặng viên mãn. Nhưng mà một khi rời khỏi đây trở lại với thế giới thực, những phiền não bên ngoài sẽ lại cứ ồ ạt tràn về. Dù là biết trốn tránh cũng sẽ chẳng nào giải quyết được gì, nhưng mà Chu Từng vẫn nảy sinh cái tâm lý nhàn hạ, chỉ hy vọng những ngày này kéo dài hơn một chút. Tiếc rằng chỉ chưa đến một tuần, Yên Minh Tu đã đứng ngồi không yên. Công ty còn rất là nhiều chuyện cần phải xử lý, chờ cho sương sườn đỡ đau rồi, Khương Quang liền đón y đi làm. Y đi rồi, Chu Từng cũng quay lại công việc hàng ngày, tiếp tục tập cưỡi ngựa, học kịch bản, giảm cân, chuẩn bị 2 tháng sau để mà lên hình. Sau khi MV của Lan Kê Nhung tung ra thị trường, hình tượng của hắn ta cũng được nâng cao. Bây giờ hắn ta đã có một chút tiếng tăm, công việc cũng nhiều hơn trước. Hắn ta vẫn nhờ Thái Uy sắp xếp công việc mới. Hắn sẽ không bỏ qua bất kỳ cơ hội để kiếm tiền nào. Hắn nghĩ chỉ khi nào mà trả đủ 200 vạn cho Yến Minh Tu, hắn mới có thể chính thức ngẩng đầu trước mặt của người nhà họ Yến. Một hôm đến công ty để bàn chuyện, lúc mà đi qua văn phòng, hắn đã bị đồng nghiệp gọi lại. A Lục khoác vai của hắn ta cười nói, anh Tôn à, lâu lắm không gặp anh ha. Cũng phải hả, chắc là các bạn nhớ tôi đến chết luôn hả? Chu Từng giả giọng của thầy Phùng rồi đáp. A Lục và mọi người cùng nhau cười. Lão Chu vỗ vỗ bạn, Chu Từng à, nhóc con giờ khác rồi đó ha, ngôi sao mini rồi đó, sau này không giúp anh bê đạo cũ nữa rồi ha. Anh Chu à, sao lại cách xa như thế chứ, anh muốn mua mì cái gì ấy? Lúc nào em cũng phụng mệnh mà. Chu Từng vẫn là rất thích cái công ty này, ở đây có tình hơn là các công ty giải trí khác rất là nhiều. Quan hệ mờ ám giữa hắn ta và Yến Minh Tu nghe đồn đã chẳng còn gì gọi là bí mật nữa rồi, nhưng mà mọi người ở đây vẫn cứ vô tư trò chuyện với hắn. Chỉ riêng điều này thôi cũng đủ khiến cho hắn ta cảm động đến vô cùng. A Lục thần bí nói với Chu Từng, anh Tường à, lại đây đi, buôn chuyện cái đã. Chu Từng cười hỏi, nè, có chuyện gì mà phấn khởi như thế hả? Hồn vô đồng gặp nạn đó, anh có biết chưa? Chu Từng khá là ngạc nhiên, hắn ta ngạc nhiên thật, không ngờ là bọn A Lục cũng biết được cái tin này, vậy tức là cả showbiz này đều đã biết hết rồi. Hắn hỏi, có chuyện gì chứ? À, vừa nhìn đã biết anh là người không nhạy cảm rồi. Để em nói cho, thực ra không phải là Ung Vũ Đồng gặp nạn, mà là ba của gã ta gặp nạn đó. Anh biết ba của gã ta đúng không hả? Tai to mặt lớn đó, vào nứt tường đổ vách luôn, làm chủ của cả hai cái công ty lớn. Cuối cùng chẳng biết làm sao lại thua lỗ đến vài tỷ, cổ phiếu thì xuống giá trầm trọng. Nghe nói ông còn đang bị tình nghi hùng vốn phi pháp với lão em trai nữa kìa. Công ty của Ung Vũ Đồng cũng bị ảnh hưởng nặng luôn. Bây giờ Ung Vũ Đồng thì sức đầu mẻ trán rồi, sự nghiệp cũng phải tạm thời dừng luôn. Chu Từng gật gật đầu. Nghiêm trọng như thế cơ? Đúng vậy đó. Ung đại minh tinh dên giáo hống hách, chả khác gì là Bạch Cổng Tước. À, mà cũng không là phải đâu. Thực ra thì gã ta ăn ở cũng được đó, khá là hào phóng. Phải mổ cái tội là quên quan, bị nhiều người ghen ghét lắm nha. Giờ khi mà xảy ra cái chuyện này, đảm bảo là cả đống người đang chờ hả hê đó. Lão Chu bĩu môi. Theo nhìn thấy á, thì lúc này nên bỏ gã ta chính là hợp nhất đó. Ngẫm lại mà xem, Ung Vũ Đồng làm sao mà gục dễ như thế được chứ? Sau lưng của gã ta còn ai nào? Nhà họ Yến kia sao có thể làm cho gã ta mất mặt như thế được chứ? Dẫu đổ bìm leo ai mà không khoái chứ. Nhưng mà một miếng khi đói mới là tình cảm chân thành. Nếu thông minh ra, lúc này lại càng không được hát của gã ta, ngược lại còn phải giúp cho gã ta nhiều vào. Giúp sao? Anh nói dễ như thế, nếu như bây giờ gã ta đưa đến dây tiền của anh, chẳng lẽ anh đưa tiền ra luôn hay sao? Đưa chứ. Xạo anh chú. Tất nhiên là anh xạo rồi, anh mày làm gì có tiền chứ. Giữa một nhóm người đang hăng say bàn luận, Chu Từng rốt cuộc là cũng biết cái gì gọi là dậu đổ bìm leo. Tuy là hắn ta cũng chẳng dám cảm thông gì với ông Vũ Đông, nhưng mà ít nhiều cũng hiểu được tình người ẩm lạnh. Hàn huyên được một lát, hắn ta đến gặp Thái Uy, thảo luận một ít công việc mà hắn ta muốn nhận sắp tới. Từ khi mà hắn ta nhận nhiều việc hơn, tỷ lệ trích về cho công ty cũng đã cao lên. Đây chính là quy định. Chu Tường không có gì nghĩ gì, ngược lại nhờ quan hệ đôi bên cùng có lợi, công việc của hắn ta nhận được cũng cao cấp hơn xưa. Hai người bàn xong việc chính, Thái Uy lại có hứng thú thảo luận scandal mới. Chấn động showbiz nhất chính là Ung Vũ Đông. Chu Tường biết nội tình nhưng mà cũng không tiện nói ra. Hắn ta chỉ là dặn dò Thái Uy đừng có bận cợt, giống như là những người khác. Ung Vũ Đông không gả được, nói đi thì phải nói lại, anh ta vẫn là con rể của nhà họ Yến. Thái Uy biết là Chu Tường nắm rõ nội tình, nhưng mà anh ta cũng không hỏi, chỉ lắng nghe những gì mà hắn ta khuyên. Buổi tối, Yến Minh Tu nhắn tin cho Chu Tường, nói là hôm nay Yến không có về. Chu Tường cũng không để ý, tủ lạnh cũng sắp trống trơn rồi. Hắn ta khoác tạm cái áo, định xuống lầu mua ít đồ về để nấu cơm. Vừa ra đến khu cổng tập thể, một chiếc xe mang biển quân đội đã nhanh phanh kín ở trước mặt của hắn. Tiếp sau đó, một sĩ quan bước xuống. Ngài Chu à, mời ngài lên xe. Vừa nhìn, cũng biết là người này từ đâu tới. Chu Tường cười nhạt. Đây là gì vậy chứ? Báo cáo sao? Khuôn mặt của người nọ vẫn là cứng như tượng, máy móc đáp lời của hắn ta. Mời lên xe. Nhưng mà ngài chờ tôi thay quần áo đó nha. Chu Tường kéo vào áo của hắn ta khoét lên. Tôi đang mặc đồ ngủ đó. Rất xin lỗi, tôi phải đưa ngài đến hội nó trong một nửa giờ nữa, thời gian rất là cấp bách. Xin mời ngài lên xe. Lên thì lên chứ. Chu Tường khom lưng chui vào trong xe. Hắn ta nghĩ là chắc mình buồn cười lắm nha. Nhưng mà Yến Phi Dung đã chẳng có hắn ta ra gì mà, nên hắn ta cũng không quan tâm. Lúc ấy thật là không ngờ lần cười này là cười sằng sặc. Chu Tường nghĩ chắc mình lại được đưa đến khu biệt thự kia, nhưng mà chỉ sau ít phút thôi, hắn ta đã nhận ra lộ trình này quả là không đúng. Hắn nhớ lại bộ dáng của Yến Minh Tu bị Yến Phi dạy dỗ, không khỏi lo sợ Yến Phi sẽ ra tay với mình. Đến con ruột mà ông ta lại còn đánh như vậy, huống gì là một người ngoài bị ông ta ghét bỏ như là hắn ta chứ. Hắn bắt đầu thực sự lo lắng cho bản thân. Lúc xuống lầu để mua đồ ăn, hắn ta chỉ mang theo chìa khóa và hai tờ tiền, di động cũng không cầm. Giờ là có muốn gọi cho Yến Minh Tu cũng chẳng được. Hắn vừa tự rủa mình chuyện bé xe ra to, vừa lại thấp thỏm nghĩ sự việc có lẽ sẽ không đơn giản là như vậy đâu. Chiếc xe quân đội đưa hắn ta đến một nơi lạ lẫm, đi qua ba trạm gác. Vừa nhìn cũng biết đây chính là địa bàn của những nhân vật cực kỳ quan trọng. Chu Tường tung chặt lấy cái quần ngủ màu san hô, bắt đầu quẩn bách. Xe dừng lại dưới một khoảng sân rộng, một tòa biệt thự ba tầng hiện ra trước mắt. Hắn ta nhớ rõ lúc đi vào đây cũng có vài biệt thự như vậy, nhưng mà khoảng cách rất là xa nhau. Ngài Chu à, mời xuống xe. Chu Tường cũng chẳng lẽ áo khoác. Giờ là trời tháng 3, trời đã ấm lên nhiều rồi, hắn ta không lạnh, chỉ là vô thức muốn vô kinh cái áo ngủ kẻ sọc mặc bên trong. Bước vào nhà, Chu Tường há hốc mồm, toàn là người hắn ta đã gặp qua. Già trẻ lớn bé, nhà họ Yến đang ngồi quanh bàn ăn, chỉ có Yến Minh Tự vắng mặt. Yến Đức Giang ngồi tại ghế chủ tọa, cầm chén trà để mà quan sát hắn ta. Những người khác cũng quay mặt ra để nhìn hắn ta đăm đăm. Chu Tường quẩn bách đến không thể nào mà tả được. Yến Đức Giang hỏi sĩ quan bên cạnh đi hắn ta: Trương Vũ à, sao lại để cậu ta ăn mặc như thế kia chứ? Trương Vũ mặt cứng như là tự sát. Báo cáo ngài, ngài nói là chỉ muốn đưa đến trong nội nửa canh giờ thôi. Nè, vậy thì cũng nên để cho cậu ta thay quần áo đã cái chứ. Dạ báo cáo, thay quần áo sẽ dừng qua nửa giờ đó. Mẹ ơi, cái thằng nhóc cậu đúng là cái đồ đầu gỗ mà. Yên Đức Giang vùng vào tay: Thôi, đi ăn cơm đi. Sĩ quan xoay bước, mở cửa lui ra, còn lại Chu Tường xấu hổ cứ đứng trơ trơ ở nơi đó. Cả nhà họ Yến đều ăn mặc bình thường, nhưng tất nhiên chẳng có ai mặc đồ ngủ cả. Chu Tường thẳng lưng, cố hết sức để mà giữ cho mình không lúng túng. Yến Minh Tô tươi tắn cười với hắn ta: Nè, em nhớ đi thay đồ nha, trong xe của em có hai bộ vest đó. Đi thôi. Yến Minh Tô đang định đứng dậy, Yến Đức Giang đã giơ tay để mà ngăn cản: Thôi, cứ kệ đi, ở đây làm gì có người ngoài chứ. Yên Minh Tu khẽ giật mình, nhanh nhàng quay sang nháy mắt với Chu Tường: Anh Tường à, qua đây ngồi đi. Y đứng dậy kéo chiếc ghế giữ bên cạnh cho hắn ta. Chu Tường ngồi xuống, lúc này mới phát hiện ra ngồi đối diện chính là U Vũ Đông và Yến Minh Mỹ. Đôi vợ chồng này cùng hiếp mắt mà nhìn hắn ta, miệt thị cực kỳ. Chu Tường đã mắt sang hướng khác, không để ý đến họ. Yên Đức Giang vỗ vô bàn: Ăn cơm đi. Hai người phục vụ bắt đầu bưng thức ăn lên trên bàn. Chỉ chốc lát sau, bàn đã đầy ấm áp. Đều là những món bình thường, cuộc sống của những người này cũng không có giống với Chu Tường tưởng tượng cho lắm. Yên Đức Giang gõ gõ một ngón tay lên trên mặt bàn: Nè, cậu tên là Chu Tường có phải không? Làm việc ở đâu chứ? Chu Tường đáp: Dạ, cháu làm ở công ty điện ảnh ạ. Cậu là diễn viên hả? Dạ dân. Yên Đức Giang gật đầu, cầm đũa lên: Ăn cơm đi. Sau khi bỗng nhấc đũa, những người khác mới bắt đầu ăn. Chu Tường kinh đau quay sang mà nhìn Yến Minh Tu, ý hỏi là sao lại như thế này chứ. Yến Minh Tu nắm lấy tay của hắn ta dưới mặt bàn, hạ giọng đáp: Không sao đâu mà, cứ cơm đi. Yến Phi lạnh lùng trừng mắt mà nhìn cả hai. Yến Minh Tu kệ, vì một tay của y vẫn chưa thể nào cử động được. Chu Tường đành phải gấp thức ăn cho y, để cho y tự xúc bằng thìa. Dồn chỉ là một chuyện rất là bình thường thôi, nhưng mà chú tới quan hệ của hai người bọn họ, lọt vào trong mắt của người khác lại thành vô cùng kỳ quái. Chu Tường cảm giác rất là nhiều ánh mắt thường xuyên phóng đến đây. Suốt cả bữa cơm, hắn ta là bức rứt như ngồi trên bàn trong. Lúc này đây, Yến Đức Giang lại lên tiếng, giọng được cực kỳ bình thản, ngữ điệu cũng rất chậm rãi, nhưng mà khi ông nói, không có ai không dám nghe. Hai đứa biết nhau bao lâu rồi hả? Y Minh Tu đáp: Một năm ạ. Mới có một năm thôi à? Y Đức Giang cười cười: Mới có một năm mà đã định gắn bó sống chung thân sao? Trẻ con, đúng là trẻ con mà. Y Minh Tu không biến sắc, rút khăn tay lau miệng, không nhìn ai, cũng không định đáp lời. Y Đức Giang cao giọng: Minh Tu à, nhóc con mi về cái chuyện này mà làm loại cá ở nhà lên, tự mình cũng bị ăn đòn rồi, có đáng không chứ? Yên Minh Tu thấp giọng đáp: Dạ đáng ạ. Yên Đức Giang hừ một tiếng, cười nói: Thử giống con bị thấy đáng là được rồi, nếu mà sau này hối hận, không có hay dọn bãi chiến trường cho con đâu nghe chưa? Yên Minh Tu trịnh trọng gật gật đầu. Yên Đức Giang nói với Yên Phi: Con My đó, đã từng cái tuổi này rồi, sao lại còn cố hữu như vậy chứ? Con cháu nó biết từ đường của con cháu, ta cũng đã già rồi, sức lực cũng có hạn mà, có sống thêm được mấy năm nữa đâu. Ta chính là muốn cống hiến hết mình cho quốc gia, không có thời gian để quản chuyện của chúng mày đâu. Ý Phi à, sau này làm ơn đi, đừng có đến làm phiền ta nữa. Ta là cũng khuyên mi mở mày nào ốc lên một chút đi, tự mình mà nghĩ thoáng, tự mình nhẹ nhõm có biết chưa? Yến Phi cả giận nói, bà cứ để chuyện chúng nó vậy sao chứ? Ta là người không muốn quản đâu. Yến Đức Giang điếc qua Yến Minh Mỹ. Minh Mỹ thì khác cả chưa? Minh Mỹ là con gái, mới phải chăm lo cho nó, đừng có để cho nó tủi thân. Còn hai nhóc kia thì kệ đi, tụi nó yêu đương thế nào chứ, mình xen vô làm gì, có thể mệt hay là không? Yên Phi giờ khóc giờ cười. Bà à, nếu như 30 năm trước con cũng là nói con thích đàn ông đó, lúc đó bà nghĩ như thế nào chứ? 30 năm trước ta chưa có cởi mở như bây giờ đâu. Bây giờ ta sẽ một lần nữa nói lại cho rõ, mình yêu đương như thế nào ta mặc kệ, tự mới không quản được con của mình, còn nó tìm ta làm gì chứ hả? Hả? Thôi thì ta khuyên mi nè, về nhà nghỉ ngơi đi, nên ăn thì ăn, nên ngủ thì ngủ, thoải mái ra cho lòng nó thanh thản, có biết chưa? Đừng có tự làm khổ mình nữa. Yên Đức Giang thảnh thơi nhấp trà, hiếp hiếp mắt nhìn Yến Minh Tu và Chu Tường. Hơn nữa hai đứa nhóc này mới có một năm trời thôi mà đã thề chết thề sống yêu nhau, sau này chắc chắn là có trò hay để xem rồi. Mày đó cố lên làm gì chứ? Yên Minh Tu và Chu Tường đưa mắt nhìn nhau, nắm chặt tay nhau ở dưới mặt bàn. Có lẽ trong mắt của Yên Đức Giang, tình cảm của bọn họ chỉ là phút bồng bột nhất thời mà thôi, sớm muộn gì cũng sẽ có ngày tiêu tán, không cần người khác phải cản trở, từ bọn họ sẽ chán lấy nhau. Nhưng mà Yên Đức Giang không biết, những gì mà họ đã trải qua nó còn dài hơn nửa cuộc đời của người khác. Sau bao nhiêu chông gai và thử thách, họ vẫn đang ở bên nhau. Vậy thì sau này còn cái lý do nào khác khiến cho họ buông tay nhau được nữa chứ? Yên Đức Giang đột nhiên sầm mặt, quay sang nhìn ông Vũ Đông dậy Minh Mỹ. Minh Mỹ à? Dạ ông nội. Lúc này đây, Yên Minh Mỹ đang kêu căng phách lối như là ngày thường, thậm chí còn đặc biệt ngoan hiền. Yên Đức Giang không buồn mà nhìn Uông Vũ Đông, chỉ thông thả nói: ba của cháu chỉ có một đứa con gái mà thôi, cả nhà này đều thương cháu, nhưng mà có một số vấn đề về nguyên tắc liên quan đến danh gia dòng tộc và những điều lớn lao hơn, cháu là phải biết nhìn nhận cho thiệt là rõ ràng, đừng có hướng mặt ra bên ngoài, đừng quên chính mình đang căng mang họ gì. Nếu thực sự xảy ra chuyện cũng đừng có trách là người lớn vô tình. Tất cả là hai đứa tự mình chuốc lấy mà thôi. Cuối cùng giọng điệu đã cực kỳ nghiêm khắc. Uông Vũ Đông run lẩy bẩy, không dám thở mạnh, cúi gằm mặt xuống bàn, ngồi im như là một khúc gỗ. Yên Minh Mị run rẩy nói: dạ ông nội à, cháu đã hiểu rồi. Yên Đức Giang nhấp một ngụm trà. Cơm nước xong rồi á, tất cả ai về nhà đấy, bọn nhỏ cũng trưởng thành hết rồi, đều đã có gia đình riêng. Yên Phi à, con đó ở lại đánh cờ với ta. Dạ thưa ba. Yên Minh Tu đứng dậy ngập ngừng một lát, y mới nói: ba. Yên Phi không quay lại nhưng mà vẫn dừng bước. Yên Minh Tu thở dài cố gắng để bắt chuyện: nếu như tối nay ba ở lại đây thì nhớ nói với mẹ. Yên Phi hừ một tiếng, thẳng bước theo Uông Đức Giang lên lầu. Yên mà thở dài: hey, con cứ kệ ba của con đi, ba của con tính tình xấu như vậy đó. Yên Minh Tu cũng không để ý, quay lại nhìn Chu Tường. Anh Tường à, anh không căng thẳng chứ? Chu Tường thở dài: khó nói lắm mày mà, chúng ta cứ về cho nhanh thôi. Uông Vũ Đông hừ lạnh một tiếng, hung hăng mà trợn mắt lườm Chu Tường. Chu Tường cũng lạnh lùng nhìn lại, quyết là không chịu yếu thế. Hắn ta bắt lấy cánh tay của Yến Minh Tu: đi thôi, cậu lấy xe đến à? Dạ cứ qua đêm đến. Anh ta đâu rồi? Đang cầm dưới trú trường. Nè thôi cứ kệ anh ta đi, anh lấy xe đi hả? Ừ. Hai người đang định đi, Uông Vũ Đông lại đột nhiên gọi lại: Minh Tu à? Yến Minh Tu nhìn anh ta chờ câu tiếp theo. Đã không gặp rồi, em cũng không chịu nghe điện thoại của anh. Anh không hiểu thế này là làm sao nữa. Anh rất là muốn nói chuyện với em đó, mà cũng khó khăn như thế sao chứ? Yến Minh Tu lạnh nhạt nhìn anh ta, không đáp lời. Yến Mama và Yến Minh Mị cùng nhau căng thẳng mà nhìn bọn họ. Anh định nói với em về chuyện ba anh. Anh cũng tìm anh cả rồi, nhưng mà em biết thái độ của anh cả rồi đó. Không trao đổi việc gì cả. Chỉ có em là có thể giúp được anh tôi. Em đó, không định nhìn anh chết mà không chịu cứu chứ. Yên Minh Tô là đàm nói. Nếu giúp anh thì tôi phải chi rất là nhiều tiền đó. Tôi đâu có anh tiền được đâu chứ. Hùng Vũ Đồng vội nói. Nhưng mà chúng ta là người một nhà mà. Yên Minh Mị liền xen mồm vào. Đúng vậy đó Minh Tô à, chuyện hệ trọng như thế này mà, sao em với anh cả lại lạnh lùng như vậy chứ hả? Nè, không phải là ông nội cũng đã nói rồi hay sao chứ? Chính là hai người tự chuốc lấy mà thôi. Anh rể à, hai năm nay anh và ba của anh đã làm ra những gì trong lòng của anh chính là người rõ nhất. Ba không quan tâm đến chuyện này, nhưng mà tôi và anh cả đều nhìn thấy hết á. Nể tình anh là người một nhà nên chúng tôi mới mắt nhắm mắt cho qua. Không ngờ các người thì lại càng ngày càng táo tợn hơn, làm gì là không bao giờ suy tính hậu quả. Năm nay đổi nhiệm kỳ, ông nội sẽ lui về. Những năm tại vị không xảy ra chuyện, nhưng mà lui về rồi thì sao chứ? Các người chỉ là nhìn thấy tiền thôi, chỉ biết dơ tiền, có chịu nghĩ đến đại cục hay là không chứ? Ôn Vũ Đông mặt bụi trắng bệch, không đáp nổi một câu. Yên Minh Tô lạnh lùng nói tiếp. Giờ thì gặp nạn mới chịu dơ đến chúng tôi sao? Vậy thì từ trước cho đến nay thì sao chứ? Chuyện này tôi còn phải suy xét đó. Đừng có tưởng là dựa vào chúng tôi mãi được nghe chưa. Ba của anh đến giờ này là vẫn chưa chịu xì tiền. Tưởng là chúng tôi ngốc đến hết rồi hay sao chứ? Nếu không chịu nôn ra tiền thì cứ chờ mà ra bốc lịch đi ha. Ôn Vũ Đồng rung lên bần bật, ngồi phịch xuống ghế. Yên Minh Mị lo lắng mà nhìn Yến Mama. Yến Mama bất đắc dĩ mà lắc đầu, tỏ vẻ là không can thiệp được. Cô lại nhìn Yến Minh Tô. Yên Minh Tô biết cô một cái. Chị à, chị cũng đừng có thiếu công bằng như thế đó. Chị và anh ta là người nhà, chị và bọn em cũng là người nhà mà. Đồng đồng một chút đi, phải biết nhìn về đại cục. Yên Minh Tô quay sang Ôn Vũ Đồng. Tôi đã nói nhiều đến như thế rồi, các người cứ tự mình mà lo liệu đi. Nội trong một tụi mà không chịu giả tiền ra thì đừng bao giờ mong tôi cứng nhắc cái chuyện này nữa. Yên Minh Tô kéo Chu Tường. Anh Tường à, đi thôi. Chu Tường đi theo y. Lúc ra đến cửa, hắn ta ngoái lại nhìn Ôn Vũ Đồng. Từ khi mà mới gặp nhau, hắn ta chưa bao giờ thấy Ôn Vũ Đồng sa sút như tận bây giờ. Đã kích lần này đối với anh ta hiển nhiên là vô tiền khoáng hộ. Chu Tường cứ nghĩ nếu như có một ngày được nhìn thấy Ôn Vũ Đồng suy sụp, hắn ta sẽ sung sướng đến vô cùng. Nhưng mà lúc này đây, hắn ta lại chẳng có cái cảm giác gì cả. Thực giống như là Ôn Vũ Đồng chỉ là một kẻ qua đường, chẳng liên quan gì đến hắn. Mà trên thực tế đúng là chẳng liên quan thật. Chu Tường chợt nhận ra trái tim của hắn ta đã thay đổi không ít. Đó cũng là điều tốt. Hai người lên trên xe, cuối cùng Chu Tường mới có thời cơ để mà mở miệng. Hắn ta lập tức hỏi luôn. Nè, hôm nay có chuyện gì vậy chứ? Mẹ nó, tôi đang mặc đồ ngủ đi xuống dưới lầu à, để chuẩn bị mua đồ ăn. Vừa ra khỏi cửa đã bị mình lên xe rồi, tôi lại còn tưởng bị mình bị bắt đi cho chứ. Yên Minh Tô đáp lại bằng một cái ôm đồng nàng. Y kích động đến với hắn ta. Anh Tường à, chúng ta tạm thời đã thoát nạn rồi. Thật sự sao? Thật sự mà. Hôm nay chính là họp mặt gia tộc đó. Ông đã gọi anh đến, anh hiểu chưa? Chu Tường nghiêng nghiêng đầu ngẫm nghĩ. Không đúng đâu, ông nội của cậu cũng có nói gì đâu chứ. Ông nội của em chỉ nhìn đại sự thôi. Chuyện mà chúng ta chỉ là một việc nhỏ, ông không quản đâu. Nhưng mà ông yêu thương em chỉ có từ bé mà. Hôm nay ông làm như thế là để thay ba của em thương lượng với em đó. Ông sẽ mặc kệ chuyện của chúng ta, miễn là em chịu Úc Vũ Đông qua ải thôi. Chu Tường ngẩn người. Cái này nhà của cậu thì đúng là phức tạp thiệt đó. Yên Minh Tô hôn hắn, hôn hắn ta một miếng. Bây giờ cũng là nhà của anh rồi đó. Đừng mà, chuyện nhà của cậu là chuyện nhà của cậu thôi. Tôi là chỉ liên quan đến một mình cậu thôi à. Không có muốn dây dừa dài hết cả. Nước quá sâu, tôi không giải xuống được đâu. Yên Minh Tô nhẹ giọng nói. Đừng lo mà, có em ở đây rồi, em sẽ không để cho anh chết chìm đâu. Chu Tường hiếp mắt cười cười, rồi hôn lấy em một cái. Thế tức là chúng ta tự do một thời gian sao? Đúng vậy đó. Yên Minh Tô ôm chí lấy hắn ta, khẽ khàng đáp. Anh Tường à, em dù cho có nằm mơ cũng là muốn mơ thấy được thỏa thích bên anh đó. Chu Tường cười nhẹ. Tôi cũng muốn như vậy mà. Từ trước đã muốn, và bây giờ thì lại càng muốn hơn. Mùa xuân năm nay đến hơi muộn, sang đầu tháng 3 tiết trời mới dần ấm áp lên. Cây cối đâm chồi, gò lá trổ bông, Khu vườn nhỏ nhà của Chu Tường trồng khá nhiều hoa cỏ, lúc này cũng đã bừng bừng sức sống. Từ hôm mà đến nhà của Đức Giang, quả nhiên Yên Phi không có quá nhiều hai người họ nữa, rất nhiều phiền não đều được giải quyết. Yên Phi vẫn là chưa chịu nói chuyện với Yến Minh Tu, nhưng mà Yến Mama lại là mềm lòng rất nhanh. Có lần bà lại còn chủ động gọi Yến Minh Tu và Chu Tường đi ăn cơm, hỏi thăm Chu Tường cực kỳ tỉ mỉ. Hôm đó cơm nước xong xuôi, hai người lái xe về nhà. Yến Tu nói với Chu Tường: "Nè, mẹ em thích anh lắm đó." Chu Tường chớp chớp mắt: "Sao cậu biết chứ?" "Mẹ em thích trai đẹp mà. Lúc trước bà cũng thích Uông Vũ Đông đó, nhưng mà mấy năm nay Uông Vũ Đông quá đáng quá à. Nghe anh cả nói là lúc nào TV cũng chiếu quảng cáo của anh thôi, mẹ của em cũng xem không chớp mắt luôn đó." Chu Tường cười bảo: "Vậy thì mùa đông tôi phải tập thể hình để cho mùa hè mẹ của cậu xem cơ bắp nghe chưa? Như thế có lợi gì không chứ?" Y Minh Tu mở âm nói: "Chẳng riêng mẹ của em đâu, em cũng thấy có ích mà." Chu Tường hiếp mắt: "Nè, bao giờ cậu lành lặn cũng chăm chỉ mà tập luyện đi. Nếu không thì hè này chúng ta không đi nghỉ nữa đâu. Tôi sẽ tự tìm Mỹ Nam để ăn chơi một mình, là một chàng nghe điển trai. Nè, tôi nói là muốn người yêu của tôi phải có 8 múi cơ bụng đó, biết chưa?" Yên Minh Tu hừ một tiếng: "Em có 8 múi hay là không, là anh sợ thử thì biết không ạ." "Bây giờ không tính đâu, để xem 4-5 tháng sau có giữ được không cái đã. Ngày nào cũng chờ tôi đút cơm đến tận miệng, tắm rửa cũng là ngồi im luôn, quần áo toàn là hành lấy nhờ tôi mặc, chỉ bó bộ một tay thôi mà. Sao lại làm biến như thế chứ? Mới có 1 tháng mà cậu đã lên tận 4 kg rồi đó. Cứ như thế này thì..." Chu Tường cười ha hả: "Chẳng cần cậu phải rút lui khỏi showbiz đâu, các fan cũng sẽ tự bỏ rơi cậu mà thôi." Yên Minh Tu giơ tay đen nhéo nhéo của hắn ta, bị môi: "Xưa, vậy còn thì sao chứ? Anh cũng đi bỏ rơi em à? Kể cả em có biến thành cái lão béo đi chăng nữa, anh cũng không được đi tìm thằng khác đâu, nghe chưa?" Chu Tường ngừng nổi: "Nè, sao mà bụng dạ của em lại hẹp hòi như thế chứ? Tôi chỉ là đùa thôi mà. Nhưng mà cũng phải nói thật đó, tay của cậu có đỡ chơi hay là vậy chứ? Cả ngày cứ bón cơm mặc quần áo cho cậu, lãng phí thời gian của tôi quá trời luôn à. Chúng ta có làm được gì khác đâu chứ?" Yên Minh Tu hiếp mắt cười cười, thỏa mãn, giống như là một con hồ ly mới được ăn no bụng: "Em nói đỡ lúc nào thì sẽ đỡ lúc ấy mà." "Hả? Sao lại chơi xấu như thế chứ?" Yên Minh Tu chỉ cười cười mà không nói. Chu Tường đang định mắng y mấy câu, điện thoại lại đột ngột reo lên. Hắn ta lấy tai nghe ở trong túi áo nhét vào trong lỗ tai. Đang lái xe nên hắn ta cũng không có nhìn tên người gọi, cứ thế mà nhấn máy nghe. "Alo, anh Tường à, em đây." "À, Khi Nhung à?" Chu Tường hơi ngạc nhiên. Hắn ta vô tức nhìn sang Yến Minh Tu, thấy Yến Minh Tu cả như mày: "Anh Tường à, anh đang làm gì đó?" "Ừ, anh lái xe." "Nè, em nói ngắn gọn thôi vậy, ngày mai em phải trở về Mỹ rồi, chắc là mấy tháng sau không quay lại được đâu. Chúng ta gặp nhau trước khi em đi có được không chứ?" Tuy là Yến Minh Tu không nghe thấy Lan Khê Nhung nói gì, nhưng mà nhìn vào cái vẻ ngập ngừng của Chu Tường, đại khai y cũng biết Lan Khê Nhung muốn gặp mặt. Chẳng buồn suy nghĩ, y giơ tay định cướp tay nghe của Chu Tường. Chu Tường nghi đầu tránh, khẽ khẽ gạt tay: "Nè, đừng quấy mà." Lan Khê Nhung ngừng một chút: "Anh ấy cũng với gã ta sao?" "Ừ, bọn anh đang về nhà." Lan Khê Nhung trầm ngâm cả một hồi lâu rồi cười khổ nói: "Trước sau gì á, em cũng không mình gã mà." Chu Tường khe khẽ thở dài, hắn vừa lái xe lại vừa né tránh Yến Minh Tu, cảm thấy quá là nguy hiểm. Hắn đậu xe luôn tại ven đường, hắn giữ chặt tai nghe không cho Yến Minh Tu cướp giật, thấp giọng nói: "Khi Nhung à, cảm ơn cậu đã giúp đỡ anh trong suốt thời gian qua. Không có cậu và anh Huy, chẳng biết là anh sẽ như thế nào nữa." "Anh biết em không muốn nghe mấy cái lời khách sáo đây mà." Giọng nói của Lan Khê Nhung vô cùng dễ nghe, vừa thanh vừa rõ, như là làn gió xuân kẻ lướt qua da, nhưng lại hoàn toàn không hề nữ tính. Y quả không hổ là diễn viên, ca sĩ trời sinh, không có điểm nào của y là không hấp dẫn. Khi ấy đúng là Chu Tường đã có ý với y, đứa bé trai vừa sạch sẽ vừa đáng yêu, ai gặp cũng yêu thích. Tiếc là bây giờ hắn ta không còn nhớ cái cảm giác động lòng về y là như thế nào nữa. Nếu như ngày đó Lan Khê Nhung cũng chấp nhận hắn, mọi chuyện thì đã khác hẳn rồi. Nhưng mà đời người không có từ nếu như. Chu Tường thở dài: "Không phải là khách sáo mà. Khê Nhung à, anh thực sự rất là biết ơn cậu đó. Anh cũng rất mừng vì cậu đã được thành danh. Chỉ có một cô gái xinh đẹp tuyệt trần mới có thể xứng đáng với người như cậu thôi. Cậu đó, cứ quên Tường đi." Lan Khê Nhung thở dài, tiếng thở dài mang theo bao thương tâm và cay đắng. Chu Tường cũng áy náy trong lòng. Anh Tường à, ngày mai này em đi rồi. Thực sự anh không thể nào gặp em một lần nữa được hay sao chứ? Chu Tường suy nghĩ một lát. Nè, đâu có phải là cậu không về nữa đâu. Lần sau cậu về, chúng ta sẽ gặp mà, nhất định, được chứ? Hắn nghĩ đến khi mà Lan Khê Nhung trở về, có lẽ y sẽ thản nhiên chấp nhận chuyện của hắn ta và Yến Minh Tu. Tới lúc đó, cả hai sẽ không còn khó xử nữa. Lan Khê Nhung khàn khàn nói: Anh Tường à, hy vọng là lần này anh không lựa chọn sai. Chu Tường khẽ nở ra một nụ cười, ánh mắt bất giác dừng lại trên người của Yến Minh Tu. Hắn nói: Anh cũng hy vọng là như thế mà. Cúp máy, Chu Tường nghiêng đầu nhìn cái vẻ ấm ức trên mặt của Yến Minh Tu. Rõ ràng chính là đang cố nhịn không được bùng nổ. Nhìn đến khó chịu, Chu Tường vừa gác máy, y đã truy vấn ngay: Nè, nói gì thế chứ, muốn gặp anh à? Mẹ kiếp, đúng là cái thằng ranh con, bám mày không chịu tha. Chuyện của chúng ta thì liên quan về đến đó chứ, đúng là một hồn bức tán mà. Chu Tường nói: Đừng nói gì vậy chứ, cậu ấy chỉ là quan tâm đến tôi thôi. Yến Minh Tu hừ lạnh, lẩm bẩm: Ở luôn bên Mỹ đi cho xong, đem bám làm gì nữa chứ. Chu Tường vỗ cho mặt cô y: Nè ngoan, đừng để con như thế chứ, mấy tuổi rồi hả? Nói xong hắn ta khởi động xe. Yến Minh Tu ôm lấy hắn, mím môi mím miệng mà nhìn hắn. Trong xe không có bật đèn, chỉ có đèn đường lờ mờ chiếu sáng, khung cảnh rất là mờ ảo. Nhưng mà đôi mắt của Yến Minh Tu đặc biệt sáng ngời, sáng ngời như có thể soi rõ lòng người. Sao vậy chứ? Anh Tường à, bất kể cho dù có người khác có tốt như thế nào, anh cũng không được nhìn đó, không được nghĩ. Chu Tường bật cười: Nè, nói gì vậy chứ? Em nói thiệt đó, em biết anh và họ Lan Khê Nhung kia chính là quan hệ không tồi, anh cũng đã có nhiều tình cảm với nó mà. Em với anh đều là gay thôi, em biết đàn ông đang nghĩ cái gì trong đầu. Em không tin là trước kia nó đã bám anh hàng ngày mà lại như thế, không có đội gì khác với anh đâu. Chu Tường xoa xoa tóc y, hơi xấu hổ mà ừ một tiếng. Yến Minh Tu nâng cầm của hắn ta lên, để cho bốn mắt nhìn thẳng vào nhau. Anh Tường à, nhưng mà đó đều là chuyện đã qua rồi. Bây giờ anh đã có em rồi, dù cho nó có tốt với anh như thế nào nữa, anh cũng chỉ được nhìn em thôi, nghĩ về em. Trên đời này không ai cần anh như em cả đâu. Anh đó, không được làm cho em lo mà, anh có hiểu không? Chu Tường lặng lặng nhìn y, đôi mắt ngập tràn cảm xúc. Hắn ta nhẹ nhẹ vuốt ve khuôn mặt của y, dịu dàng nói: Yên tâm đi mà, trong mắt của tôi vẫn luôn chỉ có một mình cậu mà thôi. Cuối cùng Yến Minh Tu mới nở ra một nụ cười. Y nâng khuôn mặt của Chu Tường lên, nồng nàn hôn lên trên đôi môi mềm của Chu Tường. Chu Tường cũng ôm lấy y, hai người cùng nhiệt hôn nhau ở trong chiếc xe nhỏ hẹp, bờ môi ướt át, khoang miệng ẩm nóng, hương vị quen thuộc, tất cả đều khiến cho họ thật là an tâm. Tuy chỉ là một nụ hôn thôi, nhưng mà ý nghĩa lại vô cùng to lớn. Được ở bên người mình yêu, dù nóng dù lạnh, dù là trong hoàn cảnh nào, họ cũng sẽ bảo vệ nhau, ôm lấy nhau, ủ ấm cho nhau. Đó chính là niềm hạnh phúc lớn lao nhất. Chỉ một nụ hôn thôi, nhưng mà cũng đủ để cho người ta chìm sâu vào trong đó. Hai người định về thẳng nhà, nhưng mà Chu Tường đột nhiên lại nhớ đến hôm nay Yến Mama mang cho họ rất là nhiều cá thu tươi, hơn 10 kg, hai người ăn không có hết. Hắn ta muốn chia cho Trần Anh ăn cùng. Vì thế hai người đi đến chỗ của Trần Anh. Trần Anh vốn đã quen với việc hai người sống chung, Chu Tường không về nhà, bà cũng không gọi hỏi. Bà biết là con trai lớn sẽ phải chuyển ra ngoài, dù cho Chu Tường thích nam hay là thích nữ, ngày ngày sớm muộn cũng là phải đến. Dù cho có thất vọng vô cùng, nhưng mà Trần Anh cũng không biểu hiện ra ngoài. Bà chỉ dặn dò Chu Tường, nếu như không bận thì một tuần về nhà cơ một lần. Bình thường bà đã có dì Vương làm bạn, Trần Anh cũng không cô đơn. Nhưng mà thấy hai người cùng nhau về, bà vẫn vừa mừng mà vừa sợ. Thấy cả hai vào nhà, bà vội vàng hỏi ngay: Nè, hai đang cơm chưa hả? Mẹ, hơn 8 giờ rồi, bọn ăn rồi mà. Mẹ của Minh Tu mang đến một ít cá thu tươi ướp lạnh nè, vẫn còn tươi lắm đó. Bọn con ăn thì không có hết, mẹ lấy một nửa đi. Nè, ngon lắm đó. Dì Dương ơi, bỏ vào tủ lạnh đi. Dì Dương đang sung sướng nhìn Yến Minh Tu và Chu Tường. Nhìn cái kiểu gì thì cũng cảm thấy rất là thích. Chỉ hận là không thể sinh hai đứa con trai như thế này. Nghe Trần Anh nói, vì mới lưu luyến để mà tiếc thương đi vào trong nhà bếp. Trừng anh đeo kính mắt, lấy bệnh án ra. Nè, hai hôm nay mẹ đọc cái này đó, nhưng mà chị bác sĩ nói khó nhìn quá đi. Còn đó, có quá nhiều từ mẹ không đoán được nè. Gì à? Không cần phải đoán nữa đâu. Nếu như có vấn đề gì, đến lúc làm thẩm thanh, dì cứ nói thẳng với bác sĩ là được rồi. Nè, vậy thì phiền người ta lắm đó. Bác sĩ cũng bận mà. Mẹ à, chữa bệnh không được sợ phiền. Chu Tường ngừng một chút. Còn có chuyện này nữa, con nghĩ cũng đã lớn rồi, hôm nay con rất là muốn nói với mẹ. Ừ, con cứ nói đi. Chuyện thay thật cho mẹ đó. Trời, anh gật đầu. Chuyện này nghe nói tỷ lệ thành công là không cao đâu, trừ phi... Trần Anh đột nhiên mở to mắt, trừng trừng mình nhìn Chu Tường. Nè, mẹ nói cho con biết nghe chưa? Chu Tường à, mẹ cấm con đi làm xét nghiệm thận đó. Thận của con, cho dù có đánh chết mẹ, mẹ cũng không dùng đâu. Con đừng bao giờ nghĩ nữa. Chu Tường không ngờ Trần Anh lại phản ứng kịch liệt đến như thế. Mẹ à, để con nói cái đã. Mỗi người đều có hai quả thận mà. Nè, con đó, đừng có bao giờ nói mấy cái đó với mẹ. Mẹ đã thừa biết rồi, nhưng mà mẹ không cho phép con đâu. Cắt một thứ trong người, làm gì có ai không bị ảnh hưởng chứ. Mẹ không tin, mẹ đã 60 tuổi rồi, con chỉ mới hơn 20 thôi. Trẻ trung như thế, con cả một quãng đường dài phía trước. Chẳng cần là biết thận của con có hợp với mẹ hay là không, cắt của con lắp vào cho mẹ thì có lợi gì chứ. Mẹ nhất quyết không đồng ý đâu. Con á, làm ơn đi, đừng bao giờ nghĩ nữa mà. Cho dù có chết mà cũng không đồng ý đâu. Không thay được thận thì mẹ cứ như thế này cũng được mà. Mẹ không sao cả đâu. Còn nếu để cho con mất đi vì sức khỏe của mẹ, thà mẹ chết đi còn hơn. Trần Anh bắt đầu kích động, thái độ cực kỳ kiên quyết. Yến Minh Tô ôm Tô mà khuyên nhủ. Gì à? Con hiểu được cái nỗi băn khoăn của dì. Con là cũng không có tán thành anh Tường đi đổ thận cho dì đâu. Dù là con nói như thế này có phần hơi ích kỷ, nhưng mà con nghĩ dì cũng hiểu ý đi được của con mà. Con sẽ tìm thận ở trong vi phạm an toàn của thế giới. Con tin rằng vẫn còn rất nhiều hy vọng đó. Chu Tường thở dài, nhìn vẻ mặt kiên quyết của Trần Anh, rồi lại nhìn sang ánh mắt dịu dàng nhưng mà dứt khoát của Minh Tu. Hắn ta biết cách này là không xong rồi. Hắn đã hiểu được tâm trạng của Trần Anh. Nếu đổi lại là hắn, hắn cũng không để cho con của mình mạo hiểm như thế. Nhưng mà tự sâu trong lòng hắn, hắn vẫn luôn cảm thấy mắc nợ Trần Anh. Dù sao thì thân thể này cũng là hắn ta mượn của con trai Trần Anh. Trần Anh cầm lấy tay của hắn ta. À Tường à, con phải hiểu cho mẹ. Nếu như con lo cho mẹ, muốn mẹ sống thêm được vài năm nữa, thì làm ơn đi, con đừng bao giờ nghĩ đến chuyện này nữa. Chỉ có như vậy thôi mẹ mới an tâm được. Ngoan, hứa với mẹ đi. Với cái nhìn kiên quyết của Trần Anh, Chu Tường lại bất đắc dĩ mà gật gật đầu. Trần Anh thở phào nhẹ nhõm, lúc này mới cười cười. Nè, hai đứa ăn cơm lâu chưa hả? Chắc là tiêu hết rồi hả? Hôm qua mẹ với dì vừa học trên TV, làm mấy cái món ngọt ngon lắm đó. Để mẹ lấy cho con ăn nha. Hai người ở lại ăn bánh ngọt, xem TV, bàn chuyện nhà với Trần Anh. Mãi cho đến hơn 10 giờ mới đứng dậy ra về. Trần Anh tiễn cả hai ra đến cửa, thở dài một tiếng, sau đó nở ra một nụ cười. Con trai lớn lập gia đình nhanh thật đó. Chu Tường cúi đầu cười cười, đôi mắt thình lình ôm chầm lấy cổ của Yến Minh Tô. Hắn nói: Mẹ, cứ coi như mẹ có thêm một đứa con trai đi. Trần Anh đỏ hoe mắt, cười hiền từ. Hai người về nhà, Chu Tường cởi áo khoác, định bàn bạc với Yến Minh Tô về cái chuyện điều trị cho Trần Anh. Không ngờ áo khoác vừa cởi, Yến Minh Tô đã ôm lấy hắn ta từ phía sau, tay trái mò vào sờ soạng, vuốt ve lồng ngực ấm áp của hắn. Chu Tường thả lỏng, nhẹ nhàng tựa vào y, cười nói: Nè, tôi có chuyện nghiêm túc muốn nói với cậu đó. Nè, chuyện này cũng rất nghiêm túc mà. Sao cậu lại vui vẻ như thế chứ? Nè, đừng cắt cô tôi chứ, miệng của cậu khỏe lắm đó. Mặc kệ cho Chu Tường nói, Yến Minh Tô cắn dọc theo cổ của hắn, lưu lại một hàng dấu răng chỉnh tề. Chu Tường cảm giác phía sau có gì cứng cứng. Hắn ta cố tình cọ cọ, giống là chỉ định đùa một chút thôi. Nhưng mà không ngờ Yến Minh Tô lại mất luôn kiên nhẫn, thẳng tay ấn hắn ta xuống sofa, cuống cuồng mà lột đồ của hắn. Những nụ hôn cứ tiên nhau mà xà xuống lòng ngực hắn. sao vậy chứ? Vô Tường thấy Yến Minh Tu gấp gáp hơn bình thường, mấy ngày nay đâu có ngẹn gì đâu chứ. Yến Minh Tu ngẩng đầu lên, đôi mắt long lanh nhìn hắn. Anh Tường à, lúc nãy anh bảo vợ Trần cứ xem như có thêm một đứa con trai nữa. Chu Tường gật đầu, ừ. Yến Minh Tu mờ ám cười cười. Vì thế hôm nay em sẽ hầu hạ cho một trận. Cậu mẹ kiếp á, hầu hạ cái gì mà lộn của tôi trước chứ? Có kiểu hầu hạ nào như cậu hay sao đi? Vậy anh muốn hầu hạ như thế nào chứ? Yến Minh Tu nhéo nhéo quần lót của hắn ta, hiếp mắt nhìn nhìn, cực kỳ thèm khát. Chu Tường ngẩn người, bất đắc dĩ nói, thôi vậy thì cậu cứ lột đi. Yến Minh Tu không do dự, hai ba cái đã lột hắn ta sạch sẽ. Y nồng nàn cúi đầu xuống hôn hắn, hai tay không ngừng vuốt ve làn da của hắn. Chu Tường đột nhiên lên ngộ ra, tay của cậu lành rồi sao chứ? Ừ. Yến Minh Tu vừa đầu hôn hắn, không rảnh để mà nói chuyện. Mẹ kiếp cậu nhỉ Yến Minh Tu, điệt mẹ, dâm lừa tôi sao? Nhưng mà em thích anh đút cho em ăn đó. Nè, cậu chưa cây sữa sao? Em thích anh đút cho em mà, hôm nay cũng là ăn cho em ăn no đi. Yến Minh Tu mạnh mẽ mở rộng tư thế của hắn ta, dùng tất cả cảm xúc vùi mình vào bên trong hắn.